Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2644, Suffering from Success, khổ vì thành công. Trận chiến của ba cây cầu đã bắt đầu từ một vụ nổ bạo lực ngoạn mục. Và khi nó tiến triển, cuộc tàn sát chỉ càng trở nên kinh hoàng hơn, đối mặt với những người bất tử sa ngã của Eternal City, thành phố vĩnh cửu. Sunny cảm thấy như thể cuối cùng cậu cũng đang trải nghiệm cảm giác đối mặt với cậu và xe đầu Legion. Quân đoàn bóng tối của mình không cần phải nói. Điều đó làm cậu khá khó chịu. Thực ra, không quan trọng các bóng ma của cậu mạnh mẽ đến đâu hay cậu kiểm soát các chuyển động của chúng tinh vi đến mức nào. Năng cá nhân và lòng dũng cảm của các cái bóng của cậu cũng không quan trọng dù họ chiến đấu tốt đến đâu và giết được bao nhiêu kẻ thù. Những người bất tử sa ngã chắc chắn sẽ trở lại cuộc sống và lao trở lại chiến đấu. Thịt quái dị của chúng phồng lên với những xúc tu gây chết người và biến thành những bộ hàm khủng khiếp. Bản thân các bóng ma không thể bị phá hủy, nhưng chúng mất nhiều thời gian hơn để trở lại chiến trường sau khi bị đánh bại. Vì vậy, thời gian không đứng về phía Sunny. Với một cơn rùng mình tinh tế, cậu hoàn toàn nhận ra rằng thất bại cuối cùng của mình là không thể tránh khỏi sớm hay muộn. Các công dân của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, sẽ hoàn toàn xóa sổ xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, và nuốt chửng cậu. Đơn giản là không có lối thoát. Nếu cậu tuân theo các quy tắc, lẽ tự nhiên, điều mà Sunny không có ý định làm. Tại sao phải tuân theo các quy tắc và thua cuộc khi cậu có thể gian lận và chiến thắng? Tuy nhiên, nó vẫn hơi đáng lo ngại. Ý định và khả năng của chính cậu để đối phó với các tù nhân bất tử của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng Sunny cũng không phải là bất khả chiến bại. Các bóng ma của cậu không thể phá hủy. Đúng vậy, nhưng chỉ cho đến khi cậu gặp một sinh vật không có xu hướng tuân theo các quy tắc. Sự bất tử thực sự là một lời nguyền, hoặc ít nhất nó có thể trở thành một lời nguyền. Trên mỗi cây cầu trong ba cây cầu, các bóng ma của cậu đang cố gắng đạt được cùng một kết quả thông qua các phương tiện khác nhau. Sen và những người lính của cô đã xây dựng một bức tường không thể xuyên thủng và vững vàng chống chọi với thủy triều thịt đói khát. Slayer và những con thú của cô đã săn lùng kẻ thù trong tuyết, trong khi những người bảo vệ Dark Castle, lâu đài bóng tối, đã tung ra một cơn bão các cuộc tấn công tầm xa vào những sinh vật ghê tởm ma quái. Nhưng mục tiêu cuối cùng của họ là như nhau: giảm thiểu tổn thất của họ và dần dần kiềm chế đối thủ cho đến khi Dream Curse, lời nguyền giấc mơ, có hiệu lực. Phòng thủ, tấn công và sự kết hợp của cả hai. Trên cây cầu phía tây, rết đen đã đánh úp những người bất tử sa ngã, những kẻ giờ đây bị kẹt giữa chúng và lực lượng chính của Slayer. Bản thân Slayer giết người đã hết ống tên chứa đầy những mũi tên được phù phép mạnh mẽ và nhảy vào trận chiến. Giả dạng một con thú kỳ lạ có cơ thể khổng lồ và đuôi dài được bao phủ bởi những chiếc vảy không thể xuyên thủng và có thể biến thành một quả bóng bọc thép. Những chiếc vảy hóa ra gần như không thể phá hủy, ít nhất các xúc tu của những người bất tử sa ngã đã không thể xuyên thủng chúng, trong khi chính những người bất tử lại dễ dàng bị nghiền nát bởi con thú đang lăn hoặc bị xé xác bởi những móng vuốt sắc nhọn của nó sau khi nó bung cơ thể khổng lồ của mình. Serpent cũng di chuyển giữa chúng, chuyển đổi giữa nhiều hình dạng khác nhau. Trên cây cầu ở giữa, Dark Castle, lâu đài bóng tối, đang đều đặn tiến về phía trước. Mimch chỉ là một cái bóng transcendent, siêu việt, nhưng hiện tại nó đang được tăng cường sức mạnh bởi một trong những hóa thân của Sunny. Vì vậy, các bức tường của nó đã đủ bền để chịu được các cuộc tấn công lướt qua của những người bất tử sa ngã. Ngay cả khi chỉ vừa đủ, hầu hết các sinh vật ghê tởm đã bị xé xác bởi các cuộc tấn công tầm xa của những người bảo vệ trước khi đến được lâu đài. Nhưng cuối cùng, vô số trong số chúng chắc chắn đã bắt đầu leo lên các bức tường. Đến được các thành lũy, chúng bị các cái bóng của Darren và các sên con người đối mặt. Bị hạ gục và bị những sợi xích đen nuốt chửng. Trước lâu đài đang hành quân, trên cây cầu, Divine Seeker of Truth, kẻ tìm kiếm sự thật ô uế, phun ra những đám mây khí độc gây chết người. Remnant of the Jade Queen, tàn dư của nữ hoàng Ngọc Bích, thở ra những dòng cho núi lửa ăn mòn. Trong khi Goliath nhìn chằm chằm vào những sinh vật ghê tởm đang lao tới, tắm gội mọi thứ nó nhìn thấy trong hơi nóng thiêu đốt. Trên cây cầu phía đông, một bức tường kitin đen từ chối cong vênh dưới một trận tuyết lở thịt đói khát. Các Asura of Condemnation, Asura của sự gát án, và những nỗi kinh hoàng thú tính của God Grave tiến lên qua những lỗ hổng trong đội hình của những con rết kỳ cục, nghiền nát và cắt đứt cơ thể của những người bất tử sa ngã. Phin hoành hành trước đội hình phòng thủ, đóng vai trò là đội tiên phong của nó. Trong khi đó, chính Sên đã tạo ra một con đường đẫm máu để tiến về phía trước. Bị bao vây bởi những nỗi kinh hoàng quái dị của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, từ mọi phía, cô bình tĩnh kích hoạt Seal of Nothing, khiên hư không, và giáng xuống những sinh vật đáng ghét, di chuyển dưới một tấm màn bóng tối thực sự. Sunny và Puppeteer, kẻ điều khiển cả ba đội quân, căng thẳng quan sát các dòng chảy thay đổi của trận chiến. Đây là một vấn đề, những người bất tử sa ngã rất mạnh mẽ, và có rất nhiều trong số họ. Không phải tất cả những sinh vật ghê tởm này đều từng là con người cũng có những nỗi kinh hoàng. Thú tính trong số chúng, mỗi con giống như một vực thẳm di động của thịt ghê tởm. Giết người, tuy nhiên, Sunny đã xoay sở để thu hẹp khoảng cách giữa xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, và các cư dân của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, bằng kỹ năng, chiến lược và sự gắn kết của những đội quân im lặng của mình. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở bản chất của trận chiến này. Việc giết kẻ thù chỉ làm chậm chúng một chút, và để thực sự đối phó với chúng phải bị kiềm chế và cuối cùng bị nhiễm Dream Curse, lời nguyền giấc mơ. Nhưng trong khi việc tạm thời phá hủy cơ thể của một người bất tử sa ngã là một nhiệm vụ mà một bóng ma cá nhân có thể hoàn thành, việc kiềm chế chúng đòi hỏi những nỗ lực liên tục của ít nhất một vài bóng ma. Điều đó có nghĩa là với mỗi đối thủ mà Sunny vô hiệu hóa, số lượng binh lính của cậu giảm đi ngay cả khi không có ai trong số họ bị đánh bại. Có điều gì đó phải thay đổi, và chẳng bao lâu, nó đã thay đổi, ngay khi Sên cuối cùng bị buộc phải lùi lại trên cây cầu phía đông. Một vụ nổ mạnh làm rung chuyển nó, và hàng chục người bất tử trước mặt cô bị xé thành từng mảnh. Một lúc sau, một vụ nổ khác nở rộ, và một sóng xung kích mạnh mẽ làm cho đối thủ loạng choạng. Đó là Night Garden, vườn đêm, đi thuyền ở rìa của rào cản vô hình bảo vệ Eternal City, thành phố vĩnh cửu, trong khi vòng quanh nó từ phía đông. Khi họ rời bến cảng và đi qua hòn đảo, một tầm nhìn hoàn hảo về cây cầu phía đông và trận chiến đang diễn ra trên đó mở ra bên phải của con tàu sống. Điều đó có nghĩa là các khẩu pháo mạn phải của nó có đường bắn trực tiếp và có thể tung ra một cuộc bắn phá hủy diệt vào những người bất tử đang tấn công. Tuy nhiên, không có đội pháo thủ và các sĩ quan Ascended thăng hoa trên bong để nạp tinh chất cho các khẩu pháo và nạp đạn cho chúng. Vì vậy, thay vào đó, Sunny đã tự mình nạp và nhắm các khẩu pháo, triệu hồi vô số bàn tay đen từ bóng tối, sau đó nạp các quả đạn pháo bằng tinh chất Supreme, tối thượng, của chính mình. Khi một loạt các vụ nổ xóa sổ các vùng rộng lớn của những sinh vật ghê tởm đang tiến lên khỏi cây cầu lớn, Sên và đội quân của cô đã tiến lên nhanh chóng. CVT, cầu đề cử à? Mai đầu tuần reset phiếu à? Hết chương.